Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, Pháp tướng chi tranh. Lương Thành thấy thế nhướng mày, lúc này mới phát hiện như là triệu hồi ra chính mình giải yêu Pháp tướng. Có thể sẽ kinh hãi đến trước mắt những thứ này đồng bọn. Bởi vì cái này Pháp tướng cũng không dễ dàng che giấu thực lực. Cứ việc chính mình có lòng áp chế. Thế nhưng là triệu hoán đi ra cái kia Pháp tướng khẳng định phải so với hắn ngoại môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Bởi vì cái này Pháp tướng cũng là vừa tu luyện được không lâu. Khống chế đồng thời không đặc biệt như ý. Cho nên nó loại này cường đại. Không tốt che giấu. Triển lãm thực lực hoàn toàn là mắt trần có thể thấy mạnh. Thế nhưng là trước mắt tình huống đã là đâm lao phải theo lao. Thang trưởng lão cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhiều hứng thú nhìn lấy chính mình. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào là từ chối không qua. Sau đó Lương Thành hơi suy nghĩ. Liền triệu ra bản thân Pháp tướng. Chỉ là cố ý đưa nó biến hóa đến nhỏ rất nhiều. Để mức độ lớn nhất tại thị giác phía trên giảm bớt loại kia cảm giác áp bách. Làm cho không muốn lộ ra kinh người như vậy. Dù là như thế, Lương Thành triệu hoán đi ra Pháp vẫn là để mọi người hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy một đầu ánh vàng rực rỡ giải yêu đứng ngạo nghễ tại Lương Thành trước người. Nó thân hình tuy nhiên so Vạn Thiếu Nguyên chỗ triệu đầu kia màu đen cự giải Pháp tướng không lớn lắm, nhưng là lộ ra vô cùng ngưng tụ. Quả thực giống như thực chất, nó cái kia bóng loáng tản ra kim loại sáng bóng sắc ngoài cùng cái kia mấy đầu kích trương chân cua. Lại phối hợp một đôi không ngừng khép mở lấy ánh vàng rực rỡ càng cua. Quả thực tựa như là một đầu vàng dòng đúc thành cự dài. Vạn Thiếu Nguyên đầu kia lúc trước còn lộ ra uy phong lẫm liệt hắc cua Pháp tướng kẻ cầm đầu. Lập tức thì cảm nhận được áp lực, biến đến sợ hãi rụt rè không dám hướng phía trước. Ngược lại, nó thậm chí tại từ từ lui về sau. Cua miệng cũng vô ý thức ngọ nguậy. Phun ra từng cái nhỏ bé bọt biển chồng chất tại giống như hai cánh cửa nhỏ bản bên miệng. Vạn Thiếu Nguyên cũng bị Lương Thành Pháp tướng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trong lòng không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng là hắn ánh mắt hướng bên cạnh quét qua. Nhìn đến thang trưởng lão cái kia lo lắng ánh mắt. Vạn Thiếu Nguyên nghĩ thầm. Thang trưởng lão như thế chú ý lần này Pháp tướng chi tranh. Nếu là mình trước mặt mọi người rụt rè, sau này chỉ sợ cũng hội trong lòng hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Vậy liền rất tồi tệ. Dạng này kết quả chính mình vạn vạn không nguyện ý tiếp nhận. Cũng được, Vạn Thiếu Nguyên trong nháy mắt này quyết định, liền xem như đánh không lại, cũng muốn thôi động Pháp tướng cùng đại sư huynh đánh nhau một trận. Bằng không cái kia chính là không chiến tự bại. Lại nói liền xem như đối thủ là đại sư huynh cũng không có gì lớn không. Mọi người chung quy bất quá là trước sau chân cùng một chỗ bắt đầu tu luyện ra Pháp tướng. Thực lực sai biệt có thể lớn bao nhiêu. Nói không chừng hắn cái này Pháp tướng cũng là bên ngoài ngăn nắp chuyên môn lấy ra dọa người. Chính mình cũng không thể bởi vậy trúng kế bị hắn hù ngã. Vạn Thiếu Nguyên nghĩ tới đây, mặt lộ vẻ dứt khoát chi sắc, liều mạng thúc giục chính mình đầu kia hắc cua Pháp tướng hướng về Lương Thành cái kia nhỏ một vòng. Kim sắc giải yêu Pháp tướng bổ nhào qua, một đôi màu đen đại giải kiềm lóe ra ánh sáng màu lam. Nhanh chóng hướng về đối thủ kẹp đi. Lương Thành đối với mình ngưng tụ ra Pháp tướng thực lực mạnh bao nhiêu trong lòng đồng thời không? Có quá nhiều cảm thụ. Bất quá có thể chắc chắn một chút cũng là so Vạn Thiếu Nguyên cái này màu đen giải yêu Pháp tướng mạnh quá nhiều. Tại loại tình huống này, Lương Thành không nguyện ý lập tức thôi động Pháp tướng xuất thủ, để tránh một chiêu liền đem đối thủ tiêu diệt. Vậy coi như không phù hợp hắn muốn giấu rốt mục đích. Sau đó Lương Thành vẫn chưa thôi động kim cua Pháp tướng, mà chính là tùy ý nó ngơ ngác mộc mộc đứng tại chỗ. Hoàn toàn không tránh không né, Vạn Thiếu Nguyên hắc cua Pháp tướng giống như một trận màu đen gió xoáy. Rất nhanh liền bổ nhào vào Lương Thành kim cua Pháp tướng trước người. Tại Vạn Thiếu Nguyên không ngừng thôi động phía dưới, cái kia màu đen cự giải tựa hồ hoàn toàn khôi phục trước kia uy phong. dùng một cái tản ra ánh sáng màu lam cự đại giải kiềm kẹp lấy kim cua pháp tướng một đầu chân trước. Cùng lúc đó, một cái khác càng cua lại khép lại lên, đột nhiên đâm ra, giống một cái trường mâu giống như hướng về kim cua pháp tướng bụng thẳng đâm đi qua. Nhìn đến Vạn Thiếu Nguyên pháp tướng như thế uy mãnh, Văn Ngọc Thụ đầu đầy đổ mồ hôi. Thất thanh nói, a, lợi hại như vậy, nguyên lai vạn sư đệ cùng ta tranh đấu lúc vẫn luôn lưu thủ. Ta hôm nay mới biết được, hổ thẹn hổ thẹn, hắn câu này lời còn chưa nói hết. Vạn Thiếu Nguyên hắc cua pháp tướng to lớn càng cua đã hung hăng đâm chọt Lương Thành cái kia kim. Cua pháp tướng trên bụng, phát ra thang, một tiếng vang lớn. Tiếp lấy lại là một trận rợn người, chi chi, kim loại tiếng ma sát theo vang lên. Để vây xem bọn ngoại môn đệ tử không khỏi trên mặt thất sắc. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, mọi người hướng về kim cua pháp tướng bụng nhìn qua thời điểm. Lại nhìn đến cái kia màu đen càng cua hoàn toàn không có thương tổn đến kim cua pháp tướng mảy may. Chỉ là theo nó bụng tuột xuống. Đương, một tiếng tại tia lửa tung tóe bên trong trùng điệp đâm trên sàn nhà. Ngay tại lúc này, Lương Thành kim cua pháp tướng bắt đầu hành động. Chỉ thấy nó duỗi ra bên phải càng cua. Hướng về hắc cua pháp tướng cái kia kẹp lấy chính mình chân trước không phóng to càng cắt bỏ đi. Cái kia kim sắc càng cua kẹp lấy đối thủ về sau uốn éo một tách ra. Chỉ nghe cắt cạch một thanh âm vang lên. Liền đem cái này hắc càng toàn bộ địa lột xuống. Đùng, một tiếng vứt trên mặt đất. Cái kia hắc cua pháp tướng bị đau. Lại sẽ không chu lên. Chỉ là nó cái kia một đôi giống như cánh cửa miệng lớn không ngừng nhúc nhích khép mở. Phun ra một đống nhỏ vụn bọt biển. Hình dáng cái gì chật vật. Kim cua pháp tướng đúng lý không tha người. Lập tức hướng phía trước vượt ngang một bước. Sau đó một cái khác kim sắc càng cua giống như một thanh cái kéo lớn đồng dạng hướng về Vạn Thiếu Nguyên hắc cua pháp tướng răng rắc một tiếng hư cắt bỏ đi qua. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên. Hai đạo kim quang trong nháy mắt cắt bỏ đi qua. Đem đầu kia hắc cua pháp tướng cắt thành hai nửa. Tiếp lấy cái kia một phân thành hai màu đen cự giải thì ngã rơi xuống đất. Tám cái chân cua run rẩy dữ dội một hồi. Thì giống như khói xanh đồng dạng biến mất. Vạn Thiếu Nguyên kinh hô một tiếng. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ thân hình lung lay sắp đổ. Vẫn là Lương Thành một bước đoạt lấy đi. Duỗi tay vịn chặt hắn. Vạn Thiếu Nguyên mới không có ngã trên mặt đất. Lương Thành vịn Vạn Thiếu Nguyên. Mang trên mặt một chút xin lỗi nói. Vạn sư đệ, sư huynh ta cái này cũng là lần đầu tiên triệu hoán pháp tướng đi ra đọ sức. Nhất thời nắm giữ không tốt phân tắc. Để ngươi chịu khổ. Vạn Thiếu Nguyên lẩm bẩm nói. Đại sư huynh, ngươi cái này kim cua pháp tướng thực sự quá lợi hại. Tiểu đệ cam bái hạ phong. Chỉ là tiểu đệ pháp tướng nha. Nó giống như chết nha. Thang trưởng lão thấy thế quan sát tỉ mỉ lấy Lương Thành cái kia kim cua pháp tướng. Miệng nói, Ngao Thành, người thiên phú quả nhiên vô cùng tốt. Cái này kim cua pháp tướng ngưng tụ không tan. Giống như thực chất, lão phu nhìn đến, so với tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều mạnh hơn không ít. Tốt, coi như không tệ. Tiếp lấy thang trưởng lão lại đúng Vạn Thiếu Nguyên nói. Người đừng hốt hoảng, pháp tướng bị hủy là không sao cả. Đây chính là bản môn công pháp diệu dụng một trong. Người chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian. Đợi ngươi chỗ hao tổn linh lực khôi phục một chút. Cái kia pháp tướng liền sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường. Vạn Thiếu Nguyên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, miệng nói. Thật sao? Quá tốt. Ta bát thần tông thần kỹ quả nhiên không giống bình thường. Dạng này đệ tử cứ yên tâm. Sau khi nói xong hắn vội vàng đi đến một bên. Thì bó gối ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận công điều tức. Lương Thành cũng ở bên trong ngoại môn đệ tử ước ao trong ánh mắt thu kim cua pháp tướng. Sau đó hướng về thang trưởng lão yên lặng mà đứng. Chậm đợi hắn phân phó. Thang trưởng lão cười nói. Ha ha. Không nghĩ tới lần này tại Huyền Quốc còn thu đến một mầm mống tốt. Ngao Thành, sau này ngươi không cần cùng hắn ngoại môn đệ tử tới giao đấu pháp tướng. Bọn họ quá yếu, đối ngươi không có trợ giúp. Ân, cũng là vượt biển trên thuyền nội môn đệ tử. Lão phu nhìn cũng không ai có thể cùng ngươi đánh nhau chết sống pháp tướng. Tính toán, như vậy đi, ngươi lại hồi khoang đi thôi. Sau này chính mình chậm rãi tu hành lĩnh ngộ, đợi đến môn phái bên trong. Lại từ truyền công trưởng lão an bài cho ngươi phù hợp đối thủ cùng một chỗ luận bàn đi. Phải, đệ tử cần tuân thang trưởng lão chi mệnh. Lương Thành vừa chắp tay, quay người đi ra cái này phòng luyện công. Tại cái này về sau liên tiếp mấy tháng thời gian bên trong, Lương Thành đều tại ngoại môn đệ tử trong khu vực yên tĩnh tu luyện. Chẳng những xác minh lấy bát thần hiển động thuật đem cửu long chân linh thể tiến hành tăng cường, còn đem bát thần tông bát thần hiển động thuật tiến giai phần kim cua pháp tướng tu luyện được 10 phần hoàn mỹ. Hiện tại Lương Thành như là lại triệu hoán pháp tướng xuất thủ cùng người đánh nhau, vậy liền hoàn toàn có thể làm được thu phát tự nhiên. Không giống tại cùng vạn thiếu nguyên tranh đấu lúc như thế, sẽ có chút dễ dàng phát lực quá mạnh, khó có thể khống chế. Lại qua mấy ngày, tại một ngày buổi tối, Lương Thành đột nhiên cảm giác được lăng hư độ hải chu chỗ ở cái này vùng biển tựa hồ tràn ngập một loại nói không nên lời địch ý. Trong lòng nhất thời run lên, cảm thấy cái này thuyền lớn giống như lại bị cái gì hải yêu để mắt tới. Nói đến Lương Thành loại này nhạy bén cảm giác cũng là tiến giai nguyên anh sau mới tạo dựng lên. Đây cũng là tu luyện động sát thiên mục đến nhất định cảnh giới mang đến động hư phá vọng hiệu quả. Có thể thật sớm phát giác các loại địch ý, sát khí cùng hắn bất luận cái gì bất lợi cho phe mình khí tức cùng tưởng niệm. Như là trên đất bằng, Lương Thành tại cảm nhận được loại khí tức này về sau, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu cân nhắc lòng bàn chân bôi dầu nhanh chuồn đi. Nhưng bây giờ thân ở tại lăng hư độ hải chu phía trên, tứ phía đều là bao la vô biên vô hạn biển, thật sự là không thể trốn đi đâu được. Cân nhắc xuống tới, đương nhiên vẫn là lưu tại trong thuyền càng thêm an toàn. Rốt cuộc chiếc này vượt biển thuyền là đại thừa trở lên tu sĩ chăm chú chế tạo, phòng ngự lực cực mạnh. Lại qua một đoạn thời gian, nơi xa trong biển truyền đến loại địch ý đó càng ngày càng dày đặc. Lương Thành vội vàng mở ra động sát thiên mục hướng chính mình cảm ứng phương hướng nhìn qua. Hắn tầm mắt xuyên qua khoang thuyền thẳng hướng mạn trái thuyền bên ngoài cái kia phiến hải vực. Dưới biển sâu thẳng đảo qua đi, lập tức phát hiện không nơi xa biển dưới mặt 10 trượng trở lại vị trí có một kẻ thân thể to lớn. Quái đồ vật chính hướng về lăng hư độ hải chu bơi tới. Thứ này nhìn qua rất kỳ quái, tựa như là một đoàn toàn thân lớn lên đầy mắt viên cầu, lớn nhỏ tựa như một cái cỡ nhỏ hải đảo. Muốn là tùy ý nó thẳng như vậy đụng tới, chỉ sợ đối với lăng hư độ hải chu trùng kích là cực lớn. Thế nhưng là cái này hải yêu khoảng cách lăng hư độ hải chu đã càng ngày càng gần. Thuyền lớn cột buồm phía trên phụ trách hướng tứ phương cảnh giới quan sát bát thần tông đệ tử lại không có phát ra cái gì báo động. Lương Thành trong lòng cuống cuồng, không khỏi hướng cái này vị đệ tử nhìn qua. Lúc này mới phát hiện người này chính đang thất thần. Hắn nghiêng nghiêng ngồi dựa vào cột buồm đỉnh đầu phía trên cái kia chuyên cung cấp quan sát đánh giá nhân viên nương thân một cái treo đấu bên trong lười nhác ngẩn người. Đối với lửa xém lông mày nguy hiểm không hề hay biết. Hỏng bét, cái này người căn bản không thấy được nguy hiểm. Lương Thành khẩn trương, nhìn xem càng ngày càng tiếp cận hải quái. Biết hiện tại mình đã không thể sống chết mặc bay. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người ở vào có nhục cùng nhục trạng thái. Xảy ra chuyện căn bản là không có cách bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Cái gọi là đồng tâm hiệp lực, nói cũng là loại tình huống này. Sau đó Lương Thành nhảy người lên, tại hắn ngoại môn đệ tử kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên mở ra cửa khoang. Đi ra ngoài đứng tại bong tàu lớn tiếng đối cột buồm phía trên vị kia phụ trách quan sát đệ tử. Quát to, cột buồm phía trên vị sư huynh kia. Mạn trái thuyền bên ngoài trách nam vùng biển có cự yêu tới gần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.